Thư tình gửi Vệ Lai. Chương 64, không phải em nói anh là người tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Lai ôm chặt anh mà không nói một lời nào. Cô cẩn thận cảm nhận nhiệt độ và hơi thở của anh. Đến khi hai chân cô cảm thấy đau nhức vì đứng nhón chân thì Vệ Lai mới buông anh ra. Châu Túc Tấn sắp xếp hai chiếc xe. Anh và Vệ Lai ngồi một chiếc. Chiếc còn lại để cho Dư Hữu Niên và trợ lý ngồi. Vệ Lai vẫn còn ngạc nhiên. Cho đến khi lên xe cô mới có thể bình tĩnh lại. Châu Túc Tấn nói cho cô nghe chuyện Kiều Tư Điền đi về trước. Sau đó hỏi cô, có phải mấy ngày hôm nay em đều rất bận không? Cũng không hẳn, cô chỉ cần ở đây thêm 7 ngày. Trong số đó thì chỉ 2 ngày là có lịch trình. Vậy thì dành ra một ngày mời Kiều Tư Điền và đồng nghiệp của em đến vườn trái cây của ông bà đi. Vườn cây ăn trái của ông nội cách Melbourne hơn 200 km. Nên lái xe đến cũng khá nhanh. Vệ Lai thắt dây an toàn. Ông và bà cũng ở đây sao? Ừ, họ đã ở đây được nửa tháng rồi. Vậy ngày mốt em sẽ đi thăm ông bà. Trong khoảng thời gian ký hợp đồng với anh, lúc gặp người lớn trong nhà, người cô thích nhất là gì và ông bà nội? Vệ Lai dựa lưng vào ghế, liếc nhìn anh. Vừa rồi khi bước ra khỏi cửa cô còn nghĩ mình đang nằm mơ. Anh cũng định đặt phòng tại khách sạn của em sao? Không cần, anh đặt phòng tại một khách sạn gần đây là được. Châu Túc Tan bảo tài xế khởi động xe rồi nói. Các em đang đi công tác. Em lại là giám đốc, nếu anh cứ đi bên cạnh em thì sẽ không tiện. Vệ Lai hiểu rằng anh đang lo cho hình tượng của cô. Nếu Vệ Lai là nhân viên thì cô cũng không thích việc sếp mình mang theo người yêu đi công tác. Trước hết, cô đem hành lý gửi đến khách sạn mà trợ lý đã đặt trước. Sau đó lại cùng Dư Hữu Niên bàn bạc một chút công việc. Ngày mai mới đi đàm phán việc hợp tác, cho nên hôm nay vẫn có thời gian rảnh để tự do hoạt động. Châu Túc Tấn cẩn thận suy nghĩ một chút. Sau đó anh sắp xếp xe và tài xế riêng đi cùng với Dư Hữu Niên và trợ lý. Cô trở về phòng, thay váy rồi đi xuống lầu tìm Châu Túc Tấn. Châu Túc Tấn đang đứng bên cạnh xe để gọi điện thoại. Anh báo trước cho ông ngoại rằng ngày mốt anh và Vệ Lai sẽ đưa bạn đến thăm vườn trái cây. Hái anh đào và tiện thể ăn trưa tại đó. Không phải con nói Vệ Lai bận tăng ca trong dịp Tết Nguyên Đán cho nên không có thời gian đi chơi sao? Cô ấy đúng thật là có tăng ca. Lần này đến đây là để đi công tác. Cô ấy nghe con nói rằng ông bà ngoại cũng ở đây thì muốn đến thăm hai người. Ông ngoại rất vui vẻ khi nghe lời này của anh. Ông hỏi anh xem có bao nhiêu người đến. Có cần chuẩn bị những món gì không? Hay có những món gì không ăn được không? Bảo anh gửi danh sách đến cho ông. Trước khi cúp điện thoại, ông ngoại còn nói rằng gì cũng đến. Ngày hôm qua vừa mới đến nơi. Vệ Lai đứng ở phía xa. Chờ đến khi anh cúp điện thoại thì cô mới bước tới. Trên đường phố nơi đất khách xa lạ, anh và cô có thể ở bên cạnh nhau. Cảm xúc của cô lúc này không phải là thứ mà người khác có thể hiểu được. Châu Túc Tấn mở cửa xe cho cô. Sau đó lái xe đưa cô đến khách sạn anh đang ở. Em về ngủ một giấc đi. Buổi chiều anh sẽ lái xe đưa em đến bờ biển. Điện thoại di động của Vệ Lai rung lên. Là Kiều Tư Điền ở trong nhóm chị em đang điên cuồng gọi CC. Cục cưng, nhanh lên. Mau nói rõ cho mình biết chuyện của cậu và Châu Túc Tấn đi. Vậy mà anh ta lại đi một chuyến xa như thế đến đây chỉ vì đón chuyến bay của cậu. N Nhạc bối rối. Đã có chuyện gì vậy, Kiều Tư Điềm? Tớ bảo đi đón cục cưng mà. Sau đó lúc đến sân bay tớ cũng gặp Châu Túc Tấn ở đó. Vệ Lai lặng lẽ lờ đi. Chẳng mấy chốc hai người đã đến khách sạn mà Châu Túc Tấn đang ở, rồi cùng đi thang máy lên trên phòng tổng thống. Lúc này Vệ Lai chợt nhớ đến đêm mà cô gặp Châu Túc Tấn. Lúc đó cô đến khách sạn vì muốn trả đồng hồ cho anh. Anh bảo cô để ở quầy lễ tân. Giám đốc Châu. Châu Túc Tấn vừa quay đầu nhìn cô vừa cởi nút áo của mình. Sao vậy? Anh có nhớ rằng đã từng nói em còn rất nhiều việc để làm không? Nhớ rõ. Châu Túc Tấn nhớ lại. Từng nói hai hay ba lần gì đó. Cái em hỏi là lần nào? Đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau. Châu Túc Tân bê cô lên. Anh đặt cô ngồi lên tú bên cạnh cửa sổ sát đất. Từ chỗ này có thể nhìn thấy mặt biển rộng ở phía xa. Anh hôn cô. Về sau anh có nhờ chú Diêm đưa chìa khóa Calanon cho em mà. Đã lâu như vậy rồi mà em vẫn còn tủi thân sao? Vệ Lai, không tủi thân, chỉ là bỗng dưng lại nhớ tới. Cô nắm lấy bả vai anh hỏi. Lần này anh có thể ở bên em bao lâu? Ban đầu đã tính là 10 ngày. Sau đó lại có sự thay đổi ư? Châu Túc Tấn gật đầu. Ừ, anh sẽ ở bên em 7 ngày. Sau khi em kết thúc chuyến công tác châu U thì lại ở bên em khoảng 4. 5 ngày nữa. Giám đốc Châu, chỉ 4, 5 ngày thì không đủ. Châu Túc Tấn đang định hôn cô thêm lần nữa thì đột nhiên dừng lại. Đã lâu rồi cô không làm nũng với anh như vậy. Anh hôn lên môi cô một cách chính xác. Rồi sau đó bế cô từ trên tủ đi vào phòng tắm. Nước từ vòi hoa sen theo vóc dáng cân xứng của anh lướt qua làn da cô. Không rõ là nước hay mồ hôi hòa cùng vào nhau rơi trên mặt cô. Châu Túc Tấn, em còn gọi anh là giám đốc Châu sao? Châu Túc Tấn, cô nức nở trong vòng tay anh. Tiếng nước chảy che đi mọi âm thanh. Trên mặt Vệ Lai đầy nước. Đầu ngón tay cô khẽ chạm nhẹ lên yết hầu của anh. Nhẹ nhàng vuốt ve. Châu Túc Tấn ôm cô vào lòng. Hai chân cô mềm nhũn, gần như không đứng vững. Hai người đã nói là sẽ lái xe đi đến ven biển vào buổi chiều. Nhưng khi Vệ Lai tĩnh lại thì sắc trời đã dần tối. Cho nên hai người chỉ có thể đổi sang ngày khác. Ngày hôm sau, bọn họ đến vườn trái cây như đã hứa. Châu Túc Tấn đi tới đó trước, để lại xe cho Vệ Lai. Kiều Tư Điền cuối cùng cũng nhìn thấy cô. Nở một nụ cười danh mãnh nói. Xem ra cũng không tệ lắm nha. Vệ Lai, giám đốc Châu của cậu đâu rồi? Đi trước rồi. Châu Túc Tấn đúng là người tốt nha. Ngày hôm trước tớ đi tới sân bay đón cậu nhưng không được. Cho nên hôm nay giám đốc Châu nhà cậu để thời gian của cậu dành cho tớ đó. Kiều Tư Điền đóng cửa xe. Thay tớ cảm ơn giám đốc Châu nhà cậu nhé. Vì đã giúp đỡ dự án của nhà tớ. Ba cô ấy nói rằng Khôn Thần sẽ tăng cường đầu tư vào các dự án của nhà họ. Lái xe hơn 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng đã đến được vườn trái cây. Ngày hôm qua Vệ Lai đã nói chuyện cùng với ông bà ngoại qua video. Cho nên ngày hôm nay gặp nhau cũng bớt ngại ngùng hơn. Chào hỏi xong, cô cùng với Kiều Tư Điền và Dư Hữu Niên đi đến vườn hái anh đào trước. Ông ngoại có vẻ là người không dễ gần. Kiều Tư Điền bị ánh mắt sắc bén và khí chất của ông dọa cho sợ. Cô ấy khoác tay Vệ Lai đi sâu vào bên trong vườn trái cây. Vệ Lai lại không cảm thấy gì. Có lẽ vì trước đó cô đã gặp qua ông ngoại rồi. Việc cô lo lắng nhất lúc này đó chính là lúc đối mặt với ba của Châu Túc Tấn. Châu Túc Tấn đi phía sau. Trò chuyện cùng với Dư Hữu Niên vài câu. Khi hái trái cây, âm thanh rất khẽ và cũng không nghe thấy tiếng cười đùa của ai. Có anh tham gia cùng khiến cho mọi người có vẻ không dám mạnh tay. Châu Túc Tấn đưa quả anh đào vừa hái cho Vệ Lai. Anh đi xem gì đang làm gì. Mọi người cứ cùng nhau hái đi. Vệ Lai cũng cảm nhận được sự kìm nén của ba người kia. Được rồi. Vậy khi nào hái xong thì em sẽ đi tìm anh. Lối ra bên ngoài khi đi xuyên qua những hàng cây ăn quả là một bãi cỏ rộng mênh mông. Bà ngoại đã xây dựng khu vườn theo sở thích riêng của mình. Hàng rào gỗ đầy hoa đung đưa trong gió. Ninh Như Giang đang ngồi dưới tán ô làm nước ép anh đào thì nhìn thấy anh đi tới. Vậy là bà ấy đưa cho anh một ly đã làm sẵn luôn. Cháu trai lớn biết tin bà ấy cũng ở Úc, nên đã nhờ bà ấy đến nói chuyện với Châu Túc Tấn. Châu Túc Tấn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Ông bà ngoại đâu rồi à, ở vườn trái cây rồi. Hai người họ không chịu được việc phải rảnh tay. Ninh Như Giang gắp mấy khối đá lạnh thả vào ly. Anh đào cũng vì thế mà sắp tràn ra khỏi ly. Có cần gì giúp không? Mặc dù gì cũng không có nhiều kinh nghiệm lắm nhưng cũng có thể cho con lời khuyên. Châu Túc Tấn nhận lấy ly nước nói. Là anh trai hay mẹ của con nói cho gì biết? Anh của con? Không cần. Con có thể tự mình giải quyết. Anh trả lời câu hỏi trước đó. Ninh Như Giang lo lắng nếu như không kịp thời hóa giải mâu thuẫn thì tình cảm giữa hai vợ chồng họ sẽ ngày càng nhạt nhòa. Hiện tại cả hai người đều bận rộn. Sau Tết còn phải đi công tác rất nhiều ngày. Dì là người ngoài cuộc. Đôi khi có thể nhìn ra vấn đề rõ ràng hơn. Châu Túc Tấn, giữa con và Vệ Lai không chỉ có một vấn đề. Những gì mọi người nói có thể không phải tất cả. Mà những điều đó thì phải do chính con nhận ra. Ninh Như Giang tôn trọng quyết định của cháu trai. Bà ấy sẽ không động tay vào. Bà ấy quan tâm hỏi. Vì sao lại xảy ra mâu thuẫn? Có thể nói vói gì không? Mỗi người một nói. Ở cách xa nhau quá lâu và còn rất nhiều chuyện nữa. Ninh Như Giang phiền lòng nói. Vậy con dự định giải quyết vấn đề sống chung giữa hai đứa như thế nào? Bàn bạc vói nhau sao? Châu Túc Tấn. Không cần phải bàn bạc. Là do con trước đây đã không giải quyết tốt. Thật ra Vệ Lai vẫn luôn tôn trọng thói quen và sở thích của anh. Không gian cá nhân cũng không phải là nguồn gốc của mâu thuẫn. Nếu như không có vấn đề ở xa, thì cảm giác an toàn và tình cảm mà anh dành cho cô có lẽ sẽ đủ. Với tính cách của Vệ Lai thì cô sẽ không làm phiền Châu Túc Tấn khi anh bận rộn, mà thậm chí còn cho anh nhiều không gian riêng tư hơn. Nhưng trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Mãi đến hai ngày hôm nay anh mới hiểu rõ bản chất của mâu thuẫn này. Ninh Như Giang cười nói. Cũng không dễ gì mới có thể làm con suy nghĩ lại. Không phải là suy nghĩ lại. Nếu quan hệ giữa hai vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn thì chính con phải là người giải quyết mâu thuẫn đó. Lúc này ông Ninh đi tới. Hai người không trò chuyện nữa. Châu Túc Tấn buông ly nước trong tay xuống. Đứng dậy đi lấy thêm một cái ghế đặt dưới tán ổi. Ông Ninh nhìn con gái út và cháu ngoại nói. Sao thấy ba đến thì không nói nữa. Ninh Như Giang có thói quen trêu chọc ba mình. Ba à, đây rõ ràng là vấn đề của ba mà. Tại sao khi ba đến thì chúng con lại không nói tiếp chứ? Ông Ninh tháo găng tay làm việc ra nói. Ba nghĩ con không muốn ăn cơm nữa rồi. Ninh Như Giang cười, đưa nước cho ba mình. Lời đầu tiên mà ông Ninh nói với Châu Túc Tấn đó chính là: gần đây con có làm mẹ con tức giận không? Ninh Như Giang trả lời thay cháu trai: gần đây thằng bé bận công việc phải giải quyết chuyện bên ngoài, không giống như khi trước nữa rồi. Ông Ninh khá hài lòng. Ông hỏi anh tại sao gần đây lại chú ý đến các cuộc đấu giá đồng hồ. Cháu trai ông đã ngừng mua đồng hồ từ rất lâu rồi. Châu Túc Tấn nói: là muốn đấu giá đồng hồ nữ, sưu tầm một số mẫu đồng hồ liên quan đến bầu trời sao để đưa cho Vệ Lai. Dù sao thì chiếc đồng hồ ở Giang Ngạn Vân Thần cũng quá cũ rồi. Cho nên anh muốn đấu giá một cái mới để tặng cô làm quà sinh nhật. Lần này đi cùng Vệ Lai đến châu U, anh đã mua một món tại buổi đấu giá ở London. Khi chụp các bộ sưu tập khác, anh giao cho đội ngũ chuyên nghiệp chụp ảnh. Riêng phần đồng hồ là do anh trực tiếp đến nơi đấu giá để chọn. Ngày hôm đó tại cuộc đấu giá, anh đã gặp Tiêu Đông Hàn. Tiêu Đông Hàn đổi chỗ với người khác sang ngồi cạnh anh. Sau đó mở miệng trêu chọc. Ngày thứ hai của năm mới mà đã tới đây. Đến đã lâu chưa? Cậu muốn định cư ở London luôn sao? Châu Túc Tấn ghi thông tin đấu giá lại rồi nói. Vệ Lai đến đây công tác. Đi cùng cô ấy sao? Ừ, Tiêu Đông Hàn cười nhẹ nói. Vậy đúng thật là chọc giận cô ấy rồi. Anh ta liếc nhìn thông tin đấu giá trên tay Châu Túc Tấn. Thấy rằng đó là chiếc đồng hồ dòng Vase Universe dành cho nữ. Vói giải ngân hà rực rỡ cùng với ngôi sao. Mặt trời và mặt trăng phối hợp cùng nhau. Quà xin tha thứ sao? Đồng hồ này là để tặng sinh nhật cô ấy. Còn nữa, Vệ Lai đã tha thứ cho tôi rồi. U2. Tiêu Đông Hàn bật cười. Trước đây anh chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của người khác. Thậm chí còn chẳng quan tâm đến ai khác nữa. Anh ta mời hai vợ chồng họ đến vườn của mình làm khách. Hiếm khi hai người mới tới đây. Tôi phải làm đúng nghi lễ tiếp khách của chủ nhà chứ nhỉ? Châu Túc Tấn trực tiếp từ chối. Để lần sau, lần này Vệ Lai đến đây để bàn chuyện hợp tác. Lần đầu tiên tiếp xúc với chuyện này nên phức tạp hơn so với tưởng tượng của cô ấy. Hơn nữa cô ấy cũng không có thời gian. Trong chuyến đi tới Úc, cô nghĩ rằng mình sẽ có thể được nghỉ thêm 2 ngày. Nhưng trừ thời gian đến vườn trái cây, thì cô đã phải liên tục bàn bạc hợp tác với bên đối tác đến tận đêm khuya. Tiêu Đông Hàn không có việc gì làm hỏi. Hợp tác kiểu gì? Mở siêu thị ở châu Âu à? Không. Hợp tác về việc mua hàng ở nước ngoài. Tập đoàn Tiêu Ninh của chúng ta có một công ty chuyên về lĩnh vực kinh doanh. Cô ấy có biết không? Châu Túc Tấn chỉ nói. Có. Tiêu Đông Hàn cười nói. Xem ra là không muốn dùng tài nguyên của cậu rồi. Châu Túc Tấn, cô ấy vẫn luôn như vậy. Khi cuộc đấu giá bắt đầu, cả hai dừng trò chuyện và nhìn vào các vật phẩm đấu giá trên màn hình lớn. Cuối cùng Châu Túc Tấn mua một chiếc đồng hồ nữ vói giá cao. Sau khi rời khỏi buổi đấu giá, anh đến khách sạn Vệ Lai đang ở để đợi cô. Sáng sớm hôm nay cô đã cùng vói Dư Hữu Niên và trợ lý đi đến trụ sở của một sàn mua sắm đã hẹn trước. Sau khi anh ngồi đợi gần 2 tiếng thì họ đã quay lại. Vệ Lai vội vàng bước vào khu nghỉ ngơi. Anh đợi bao lâu rồi? Sao không gọi điện thoại cho em? Châu Túc Tấn, anh cũng không có việc gì để làm. Sau đó anh hỏi cô về buổi trò chuyện. Lãi bị ép xuống quá thấp. Ngày mai chúng em sẽ đi xem nơi khác. Vệ Lai ngồi xuống, uống một ngụm cà phê trong cốc. Thật sự uống không quen. Châu Túc Tấn im lặng nhìn cô một lát. Tập đoàn Tiêu Ninh có công ty chuyên về lĩnh vực này. Em có muốn xem xét đến không? Nếu không hợp tác được với các công ty kia thì vẫn còn sự lựa chọn. Vệ Lai không đồng ý ngay. Trong đầu cô đang sắp xếp lại câu từ. Không phải là do em muốn khách sáo với anh, mà từ trước đến nay chưa bao giờ em xem nhẹ nguồn lực của anh hết. Mà anh chính là sự lựa chọn cuối cùng của em. Cô nắm chặt lấy bàn tay anh. Tiền mừng tuổi mà anh cho, em cũng đã nhận. Nếu thật sự khó khăn thì em sẽ không hỏi người ngoài trước. Châu Túc Tấn, nếu ngày mai còn không tìm được bên vừa ý thì em tự mình liên hệ với tập đoàn Tiêu Ninh đi. Anh sẽ không tham dự vào đâu. Vệ Lai hào phóng đáp. Được, nhưng may mắn thay là cuộc trò chuyện sau đó diễn ra rất thuận lợi. Hai bên thống nhất được quan điểm hợp tác ngay trong ngày hôm đó. Vào giữa tháng 5, Vệ Lai Bách Đa đã đạt được sự hợp tác chiến lược với 3 nền tảng mua sắm ở nước ngoài và các cửa hàng mối mở ở khu vực Hoa Bắc. Mọi chuyện đều đang tiến triển rất thuận lợi. Trưa thứ 6, Châu Túc Tấn nhận được điện thoại của Lục An, yêu cầu anh đứng bên cạnh cửa sổ văn phòng nhìn sang bên kia. Cậu nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra. Anh không có thời gian để nói chuyện. Lúc này Lục An đang ở trong phòng làm việc của Châu Gia Diệp. Nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê. Thà cậu tự mình nhìn còn hơn. Châu Túc Tấn đặt bút xuống. Anh còn chưa kịp đi tới cửa sổ thì đã nhìn thấy quảng cáo của một Bách Đa đang chiếu trên màn hình khổng. Điện thoại roi vào im lặng một hồi lâu. Cậu ta vẫn chưa dám nói với Châu Túc Tấn rằng Vệ Lai Bách Đa có 5 cửa hàng trên đường Châu Túc Tấn đi làm. Cửa hàng nằm ở cả hai bên đường. Rất khó để giả vờ như không nhìn thấy. Châu Túc Tấn nói qua điện thoại. Không phải là cậu cũng biết chủ của tòa cao ốc đó là ai ư? Tìm cách giảm giá cho Triệu Liên Thần đi. Lục An, Châu Túc Tấn cúp điện thoại rồi trở về bàn làm việc. Có tiếng gõ cửa. Châu Gia Diệp đẩy cửa bước vào. Châu Gia Diệp đến đây để gặp Châu Túc Tấn. Mọi chuyện đã đến nước này anh ấy chỉ có thể tự mình hiểu hết. Triệu Liên Thần chính là loại người này. Em cũng không phải mới ngày đầu quen biết hắn ta. Châu Túc Tấn cầm bút nói. Không sao đâu. Sự chú ý của Châu Gia Diệp bị đánh lạc hướng bởi cây bút đó. Anh ấy cũng có một cây bút giống y hệt. Được ông nội họ tặng khi còn bé. Bút máy này chuyên dùng để luyện viết thư pháp. Bởi vì bút hút mực truyền thống nên mỗi lần thay mực rất phiền phức. Hiện giờ cũng ít khi dùng tới. Sao đột nhiên lại sử dụng bút máy cũ? Châu Túc Tấn chỉ nói. Luyện thư pháp, Châu Gia Diệp hiểu. Do mỗi ngày Triệu Liên Thần đều gây phiền phức, cho nên hiện tại anh đang viết thư pháp để bình tĩnh lại. Chuyện của tập đoàn Tân Minh, em cứ để như vậy. Anh ấy cũng không rõ lắm cho nên trực tiếp hỏi anh. Mọi chuyện giữa Trong Nham Tâm và em đã kết thúc rồi. Châu Túc Tan chuyên tâm viết chữ ở mặt sau dự án bị loại bỏ. Đã lâu rồi anh không viết cho nên bây giờ đang tìm cảm giác bằng cách viết từng nét một. Cùng lúc này ở Giang Thành, văn phòng của chủ tịch tập đoàn Tân Minh im ắng đến nỗi tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. 10 phút trước, Trương Nham Tân nhận được điện thoại của Tiêu Đông Hàn. Bên kia chỉ nói một câu. Châu Túc Tấn vì mặt mũi của Vệ Lai cho nên mới chừa cho các người một đường lui. Tự giải quyết cho ổn thỏa. Sau khi cúp điện thoại xong, anh ta không ngừng nhìn đống tài liệu ở trên bàn. Ngày hôm nay mục đích đến văn phòng đón anh ta đi ăn cơm. Hỏi có chuyện gì xảy ra thì anh ta vẫn luôn im lặng. Vốn dĩ cô ta còn đang vui mừng vì tập đoàn Tiêu Ninh không ra tay với bọn họ. Kể từ khi Trương Nham Tân đắc tội với Châu Túc Tấn thì suốt một năm nay cả Giang Thành đều chờ xem trò cười của nhà bọn họ. Dù sao thì chẳng có ai hy vọng đối thủ sẽ mạnh hơn mình. Ai cũng muốn Tân Minh phá sản. Nhưng dù không còn rực rỡ như ngày xưa thì cuối cùng nó vẫn vượt qua được cơn khủng hoảng. Không trở thành trò cười cho mọi người. Đã xảy ra chuyện gì? Cô ta lo lắng hỏi. Trương Nham Tân cuối cùng cũng lên tiếng. Không có chuyện gì đâu. Em đi ăn trước đi. Anh còn có chuyện khác phải làm. Anh ta túm lấy chìa khóa xe. Nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Ngay cả điện thoại cũng không mang theo. Hiện giờ anh ta không muốn nói chuyện với ai cả. Chỉ muốn tìm một nơi để yên tĩnh. Trương Nham Tân, anh đi đâu? Anh ta không trả lời. Mục đích cầm điện thoại đuổi theo. Mặc dù tức giận nhưng lại sợ anh ta xảy ra chuyện nên chỉ có thể tự mình an ủi và chịu đựng. Khi cô ta xuống dưới lầu thì Trương Nham Tâm đã lái xe đi mất. Anh ta không mang theo điện thoại. Không thể liên lạc được. Lần đầu tiên cô ta cảm thấy bất lực như thế. Vì tò mò, cho nên cô ta bấm vào màn hình rồi nhập mật khẩu là ngày sinh nhật của Vệ Lai. Nào ngờ lại có thể mở ra được. Tên của Vệ Lai vẫn được ghim lên đầu WeChat. Chỉ có duy nhất mình cô là được ghim lên đầu. Lịch sử trò chuyện còn dừng lại ở đêm hai người nói chia tay. Hóa ra anh ta cũng có thể nói lời yêu thương như vậy đấy. Mỗi một lời nói trong đấy như một nhát dao đâm vào tim của cô ta. Mục đích không thể nào chịu đựng được nữa cho nên đã thoát ra khỏi WeChat. Điện thoại rung lên. Cô ta tưởng đó là điện thoại của Trương Nham Tâm nhưng lại là cuộc gọi của cậu cô ta. Chấm, Lỗ Mãn ức hỏi cháu gái. Sao con có thể ra tay với siêu thị của cậu như thế được? Đầu cô ta, ong, một tiếng, Vệ Lai lợi dụng cô ta xong. Giao dịch vừa mới kết thúc thì lại nói ngay sự thật cho cậu cô ta biết. Con ra tay với siêu thị của cậu chẳng có chút thương tiếc nào. Khi con còn nhỏ rốt cuộc là ai đã đưa đón con tan học mỗi ngày? Ai là người đi họp phụ huynh cho con? Ai là người chăm sóc con lúc con phát sốt vào nửa đêm? Có phải con quên rồi không? Hốc mắt Mục Địch đỏ lên. Nhưng cô ta còn có thể làm gì nữa bây giờ? Tai cô ta ù đi. Những gì cậu cô ta nói sau đó cô ta không còn nghe thấy nữa. Vừa mới cúp điện thoại, lại có một tin nhắn khác hiện ra. Chính là Vệ Lai. Chuyện này là do một tay Trần Kỳ sắp xếp. Mục Địch thở ra một hơi. Lúc này cô ta không thể thừa nhận chuyện này được. Dù sao thì Trần Kỳ cũng không có năng lực để chịu trách nhiệm cho việc này. Nếu không thì sự nghiệp của anh ta cũng coi như xong. Nhìn vào sự phát triển của Vệ Lai Bách Đa, xem ra Vệ Lai và Châu Túc Tấn đã hóa giải mâu thuẫn xong xuôi rồi. Cô ta đáp lại Vệ Lai. Nếu cô nói đúng thì tôi sẽ thừa nhận. Vệ Lai, tôi không nói là do cô. Nhưng mọi bằng chứng đều nhắm vào cô. Sau đó, một tin nhắn khác được gửi đến. Cô đoán xem là ai đã đưa bằng chứng cho tôi. Tim Mục Địch đập thình thịch. Câu trả lời đã ở ngay trước mắt nhưng cô ta vẫn không muốn tin đây là sự thật. Vệ Lai, Lỗ Mãn ức, Mục Địch xê ấn môi dưới. Đáng lẽ ra cô ta không cần. Cách chương.